xin hãy yêu anh một lần nữa. Chương 8, góc truyện audio.com. Anh đang ngồi thẫn thờ với cái suy nghĩ trong đầu. Không lẽ anh đã bị lung lay? Anh lắc đầu miệng lẩm nhẩm. Đừng điên nữa Cao Phong. Mày bị cô ta tẩy não mất thôi. Về Bảo Hân, cô ta vì không thể chờ đến ngày anh và cô ly hôn nên cô ta bắt đầu lên kế hoạch nhằm để hãm hại cô. Bảo Hân đã cho người âm thầm theo dõi cô. Xem cô dạo này có làm kỳ đà phá đám nữa hay không. Hôm nay, cô được ông chủ quán cho nghỉ phép vì thế cô đã ở nhà dọn dẹp tất cả mọi thứ. Đang dọn dẹp thì ba mẹ anh đến chơi. Cô vui vẻ chạy ra ôm lấy tay mẹ chồng. Cô rất hay nhõng nhẽo với bà nhưng bà không nói gì cô cả vì bà biết Tiểu Khiết của bà không ham mê vật chất sẽ không vòi vĩnh bà bất cứ thứ gì và cô sẽ không làm hư Cao Phong con trai độc nhất nhà họ Cao. Bà anh và mẹ anh với cô có tình cảm rất tốt. Cả nhà đều hòa thuận chỉ có anh là không thương cô thôi nhưng nhờ có tình thương của ba mẹ chồng cô cũng cảm thấy đờ si an ủi phần nào. Cả nhà cô đang vui vẻ thì bỗng có tiếng chuông cô nói. Để con ra mở cửa chắc anh Phong về rồi đấy ba mẹ ạ, ấy vậy mà khi mở cửa ra. Thì Bảo Hân đang đứng trước mặt cô ta đã đẩy cô tự xông vào nhà một cách ngang nhiên nhưng cô ta đâu hay biết rằng đang có ba mẹ anh ở nhà. Vừa vào đến nhà cô ta nói, mày mau vào lấy cho tao ly nước không thì tao cho mày no đòn đấy. Ba mẹ chồng của cô lúc này đã nghe thấy tiếng của Bảo Hân nên hai người họ đã ra hiệu cho nhau sẽ dạy dỗ cô ta một bài học. Mẹ chồng cô cầm ly nước bước ra và nói, nước của cô đây ạ. Bảo Hân giật mình quay lưng lại thì mẹ anh đã đứng nhìn cô ta thế là cô ta liền vờ vịt nói. Dạ, cháu xin lỗi hai bác cháu chỉ là đang dạy dỗ Khiết Nhi thôi ạ, vừa nói dứt câu. Cô ta đã bị mẹ anh cho ăn một cái tát trời giáng bà nói. Mày nghĩ mày là ai mà dám tự ý bước vào nhà này? Đừng mơ rằng sẽ được làm dâu con của cái nhà này. Dâu nhà này ngoài Khiết Nhi ra đứa nào dám giành với nó ta sẽ khiến đứa đấy mất tất cả. Bà anh lúc này gọi người và dặn bọn họ, ngày mai bố trí thêm vài người đến nhà của vợ chồng Phong. Nếu thấy Bảo Hân đến thì tống cổ nó ra ngoài còn nó cố chấp thì xử nó theo luật rừng luôn nhé. Nói xong, Bảo Hân bị mẹ anh lôi đi tống cổ đẩy ra ngoài bà nhìn cô ta nói. Đồ đàn bà không biết xấu hổ bám đàn ông đến ta nhìn thấy con tội nghiệp. Xong bà đóng cửa bỏ vô nhà. Cô ta tức tối gọi cho anh khóc lóc nói. Phong à, em đến tìm anh thì Khiết Nhi nói gì với mẹ anh nên em đã bị bác gái tát vào mặt rồi tống cổ ra ngoài. Anh nghe vậy tức giận chạy về nhà. Anh hứa sẽ cho Khiết Nhi một bài học. Còn về phía gia đình anh, ba mẹ An đã biết anh vẫn còn qua lại với Bảo Hân. Hai ông bà cảm thấy thương Tiểu Khiết hơn vì hai người đã hiểu Khiết Nhi bị hành hạ và bị đàn áp như thế nào. Rồi anh về, vừa về tới nhà anh đã cho Khiết Nhi một bạt tay đánh trả lại cái tát mà Bảo Hân vừa nhận lúc nãy. Anh tát cô xong cô nhìn anh nước mắt rơi không ngừng. Cô nói, anh vẫn là tin lời chị ấy hơn em, nhưng không sao em chỉ cần ba mẹ hiểu là được, còn anh tin hay không tin em không quan tâm. Nhưng sau hôm nay, anh đừng quan tâm bất cứ chuyện gì của em đi đâu làm gì ở với ai anh đừng can thiệp nữa nhé. Nói rồi cô bỏ đi, bỏ anh đứng đó một mình nhưng tại sao anh lại cảm thấy hơi sốc vì những lời cô nói đến như vậy. Từ sau hôm đó, cô đi làm ra cô còn đi ăn uống với các người bạn trong quán. Trong đó có một anh chàng rất quan tâm cô người đó đã từng bị anh đánh tơi bời hoa lá. Cô tin tưởng anh chàng đấy nên đã tâm sự hết mọi thứ cho anh ta nghe và anh ta không muốn thấy cô buồn nên âm thầm giúp đỡ cô bằng cách tính tứ với cô. Ân cần với cô khi có anh ở đấy quan sát, cô không hay biết gì hết. Hôm nay đang đi chơi với cả bọn trong quán đang la cà thì anh ta thấy xa xa có người đàn ông đang dõi theo cô. Thế là anh ta đã ôm lấy cô và hôn nhẹ cô trên trán. Lúc này anh tức giận. Ánh mắt anh như ngọn lửa đang cháy lớn xông tới đánh anh chàng đó đến ná thở. Rồi anh quay sang nói. Mày không biết tao là chồng cô ấy sao ai cho mày cái quyền dám hôn vợ tao như vậy? Cô đẩy anh ra nói. tôi không phải vợ anh. Đồ đáng ghét, tránh xa anh ấy ra. Anh bóp tay cô nói tiếp. Ngoài tôi ra em không được yêu ai hết, nếu không tôi sẽ giết chết em đấy, Khiết Nhi. Tai cô như ù đi. Cô đang nghe lầm sao hay là đang bị anh uy hiếp? Cô nói, về với Bảo Hân của anh đi. Tôi sẽ ly hôn trả lại hạnh phúc cho anh. Tôi mệt mỏi rồi. Cô vừa nói dứt câu liền bị anh hôn, anh cưỡng hôn cô một cách say đắm. Anh nói, tôi không cho em đi đâu hết. Cách chương.